Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Tam Hoàng Tử không còn gì để phạt, đã tạo phản bị nhốt không còn gì, phạt cũng không có ích gì, nhưng cấu kết với nước khác thì lại không dễ dàng bỏ qua như thế dưới sự ép buộc của một đám đại thần. Hoàng đế thỏa hiệp phán quyết chém đầu, đây là lần đầu tiên có chuyện chém nhi tử, thánh chỉ ban ra. Người khác càng uy oai. Tình hình ở kinh đô càng nặng nề hơn. Những đại thần ngồi vững càng sốt ruột hơn. Tin tức thỉnh lập thái tử lần lượt xuất hiện trong triều. Cho dù hoàng đế dưỡng bệnh thì cũng có đại thần lải nhải bên tai. Nếu hoàng đế chết rồi vẫn chưa lập thái tử thì thiên hạ đại loạn à. Nhưng mà lập ai bây giờ? Đây là một cuộc tranh đấu. Có người nói Xương Vương hẹp hòi không chịu được huynh đệ của mình vinh quang. Cho nên Hoài Vương phải chịu thiệt. Hắn không thể làm thái tử được nên hẳn là sẽ lập Hoài Vương. Cũng có người nói trước đó Xương Vương làm thái tử rất tốt, bây giờ làm mấy việc rất khá, chiến tích có, danh vọng có nên được làm thái tử. Trái lại, người ủng hộ Ngũ Hoàng tử Thuận Vương ít hơn nhiều, chỉ có những năm gần đây, người có quan hệ thông gia được Lục gia giúp đỡ mới ủng hộ hết sức. Trên triều đình cãi nhau, dưới triều đình cuồn cuộn sóng ngầm. Song, đây là chuyện những nhân vật lớn cần cân nhắc. Yến Thu Xu là người bình thường, phụ trách vui chơi giải trí là được rồi. Ngày Tam Hoàng tử bị chém đầu, tất cả thái y trong thái y viện đều ở cạnh bên lão hoàng đế, sợ ông ta bị kích động thổ huyết. Mà trong ngày này, nàng được mời đến Tiêu gia dùng cơm. Một người chết, nhiều người vui nên không ngừng đến chúc mừng một phen. Đương nhiên, người Tiêu gia không đốt pháo chúc mừng thật, cũng không cố ý thông báo trắng trợn, vẫn như trước đó. Cả nhà tụ tập ăn cơm vui vẻ. Con trai hoàng đế chết, trong thành cũng không dám náo nhiệt. Nhưng từ sáng sớm, các món ăn đã đưa vào Tiêu phủ, hai võ tướng Tiêu Hoài Đình và Tiêu Hoài Vũ cũng chạy về nhà từ sớm. Cho dù khiêm tốn cũng làm cho không ít người nhìn ra đầu mối. Ai cũng cúi đầu bội phục, lại nói thầm, thảo nào lão hoàng đế thấy Tiêu gia không vừa mắt, quá là ngang ngược rồi. Yến Thu Xu được đón vào phủ. Thấy quản gia và người Tiêu gia vui vẻ thì cũng cảm thấy quá kiêu ngạo. Thật kỳ lạ, Tiêu gia không nên kiêu ngạo quá mức như thế chứ. Nhưng nàng chỉ nghĩ trong lòng chứ không nói gì cả. Lúc nàng đến, hầu như các món ăn đã chuẩn bị xong, đang bưng nồi lẩu cá nướng, nồi lẩu uyên ương nấm và vị tê cay và những món ăn khác. Yến Thu Xu tới hơi sớm, cá nướng mới được bưng lên, nồi lẩu vẫn chưa nấu, những món ăn khác chỉ bưng lên một ít. Thấy nàng đến, Tiêu phu nhân cười mỉm ngoắc tay, mau tới đây, hôm nay vui vẻ nên có muốn ăn gì không? Mau nói để phòng bếp làm, Yến Thu Xu cười nói, thịnh soạn như vậy nhưng vẫn không nghĩ ra món nào khác à, vừa quay đầu, Đồng Đồng nhào tới đưa một miếng sườn chiên. A Xu tỉ tỉ, cho tỉ ăn, vừa ăn xong một miếng sườn, Tiêu Hoài Vũ ngồi xuống, đưa tay nhéo mặt nhi tử, cười hì hì nói. Tiểu tử thúi. Gặp nương lại không cho nương ăn, Đồng Đồng giãy giụa né tránh, nhưng gương mặt đã bị nhéo đến bóng nhẫy, mất hứng nói. Không phải nương ăn rồi sao? Mấy hôm rồi A Xu tỉ tỉ không trở về, Yến Thu Xu cầm khăn tay lau mặt cho Đồng Đồng, cười nói. Ngon quá, cảm ơn Đồng Đồng nhé, nàng nói xong lại nhìn khăn tay trong tay mình, trong lòng cảm thấy buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng có lúc khi ra ngoài nàng quên mất mang khăn tay. Bây giờ ra đường sẽ tiện tay mang theo, đúng là hoàn cảnh thay đổi con người mà. Đừng khách sáo, Đồng Đồng vui vẻ nói, hôm nay đại bá nói con có thể ăn nhiều. Tiêu Hoài Khải nghe vậy vội nói, ồ, bình thường để con bị đói à? Đồng Đồng vội chui vào lòng Yến Thu Xu, không dám nói gì thêm nữa. Cậu bé không bị đói nhưng cũng không giống như lúc trước có thể ăn cho no, lúc nào cũng có đồ ăn vặt. Cách chương.